Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3359, chương 3357, kẻ ngoại lai. Kẻ bên này quả nhiên biến thành luyện ngục. Lúc đầu đợi thời gian dài như vậy, chúng quân sĩ nội tâm đã căng thẳng, lúc nghe ở vào ngạc dạ bên trong càng thêm luống cuống. Chờ những công tử kia tiểu thư cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rời đi về sau, bên này võ giả tựu hỏng mất, làm rối loạn sau khi phát sinh hỗn chiến bạo phát. Tại cái thứ nhất võ giả chết đi lúc, làm tiên huyết chảy ra về sau, tựa như là tích tinh chi hỏa liệu nguyên, vô số võ giả mục quang trở nên đỏ như máu sắc. Có bộ phận võ giả bắt đầu hướng bên cạnh quân sĩ ra tay. Tại từng mảnh võ giả bị giết. Tại tiên huyết khí tức bắt đầu bao phủ phụ cận về sau, tất cả võ giả đều điên cuồng. Hơn 100 vạn võ giả bắt đầu công kích lẫn nhau. Nương theo lấy giết chóc đến càng nhiều, những cái kia võ giả thần trí mê thất đến càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu còn có võ giả duy trì một chút lý trí. Phụ cận có võ giả công kích bọn hắn, bọn hắn cũng không có hạ sát thủ. Tại công kích nhiều, tiên huyết khí tức nồng đậm, những cái kia võ giả cũng bảo tẩu. Đầy khắp núi đồi đều là võ giả, bọn hắn công kích lẫn nhau. Cái này võ giả vừa mới giết chết một cái khác võ giả, lại bị phía sau một cái võ giả giết chết. Tiên huyết đã nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, chân cụt tay đứt cùng thi thể chồng chất như núi, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ gào thét âm thanh, như dã thú tiếng quái khiếu liên tiếp, đại địa rung động, không gian kịch liệt ba động, kề bên này biến thành luyện ngục, giết chóc kéo dài suốt hơn 2 canh giờ, khu vực phụ cận đều không có một cái nào võ giả, toàn bộ đều chết hết. Chỉ cần tại ngạc dạ bên trong, chỉ cần nổi điên, kia không đem phụ cận toàn bộ sinh linh đánh giết có phải hay không sẽ dừng lại. Sở dĩ trận này giết chóc sẽ kéo dài đến chỉ còn lại một cường giả. Vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác còn lại một cường giả. Nhưng này cái cường giả bởi vì thụ thương quá nặng, cũng không lâu lắm liền chết. Lục Ly một mực tại lặng yên cảm ứng tình huống bên ngoài. Trên mặt hắn không vui không buồn, hắn đời này gặp nhiều giết chóc, đã từng trên chiến trường chết qua mấy ngàn người, tràng cảnh hắn đều nhìn thấy qua. Đây không tính là cái gì, tiên vực ngạc dạ chi khủng bố, Lục Ly xem như lần thứ nhất thấy được, đừng nói hơn 100 vạn võ giả, nơi đây cho dù có 100 triệu võ giả, một khi bị ngạc dạ bao phủ tiến vào, vậy cái này 100 triệu võ giả rất nhanh đều sẽ chết được tinh quang. Vấn đề lại về tới trước đó Lục Ly nghĩ một cái kia. Cái này ngạc dạ đến cùng là cơ duyên xảo hợp vẫn là tam đại thổ dân đại tộc chí cường giả làm ra. Nếu như là cái sau, vậy liền kinh khủng, ngạc dạ đều có thể khống chế. Đây chính là tiên vực thần bí pháp tắc A. Ngạc dạ nổi tại không gian thần khí bên trong lại nhận ảnh hưởng, nhưng ở pháp giới bên trong lại không giống. Lục Ly kia là cảm giác đi một thế giới khác bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngạc dạ còn không có đi qua, Lục Ly cũng không dám ra ngoài, liền tại bên trong chờ đợi. Nội tâm của hắn cũng đang suy tư làm như thế nào phá cuộc đi cùng tam đại thổ dân đại tộc đối nghịch. Lục Ly còn không có thực lực này, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không đủ xem, chớ nói chi là hắn. Sở dĩ trông cậy vào chính hắn phá cuộc kia cơ bản không có khả năng, chỉ có thể hy vọng đại chiến kết thúc, đại trận này tự động giải khai, hay là các loại chờ đoàn công tử bọn hắn trong tộc đại viên mãn cường giả tới, đến lúc đó đại trận đồng dạng nhẹ nhõm phá vỡ, hắn liền có thể chạy đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đêm tối rất nhanh đi qua. Tại đêm tối biến mất một khắc này, Lục Ly trước tiên ra, sau đó thân thể nhanh chóng chớp động, đem từng cái không gian giới thu hồi. hơn 100 vạn võ giả. Thánh hoàng cũng có mấy ngàn cái. Đại bộ phận không gian giới đều không có hủy đi. Lục Ly lần này xem như phát tài. Phát của cải người chết. Thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe. Phụ cận có độc vụ. Hắn nhưng căn bản không thèm để ý. Chỉ là hao tốn thời gian một nén nhang. Liền đem tất cả không gian giới đều thu vào. Quả nhiên phát tài. Lục Ly đem không gian giới thu vào về sau. Thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong. Hắn tùy ý dùng thần niệm quét thoáng cái. Phát hiện rất nhiều không gian giới bên trong đều có thật nhiều thiên thạch A. Thần tài đan dược A. Lần này tới hơn 100 vạn quân đội. Trên cơ bản đều là hộ vệ. Đã có thể trở thành đám kia công tử tiểu thư hộ vệ. Vậy khẳng định không phải rất kém cỏi quân đội. Chí ít lẫn vào còn không có trở ngại. Không gian giới bên trong cũng sẽ không quá keo kiệt. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kế tích xúc. Liếc mấy cái, Lục Ly liền không có quá để ý. Ra không được, lại nhiều bảo bối đều không có ý nghĩa. Vẫn là trước xem tình huống một chút. Như thế nào ra ngoài lại nói. Hắn cùng Tử Hề truyền âm một phen. Để nàng an tâm ở bên trong đợi. Sau đó Lục Ly đi ra. Đi dò xét một chút tình huống. Bốn phía đều là độc vụ. Lục Ly lại không chỉ có không sợ. Ngược lại có chút hưng phấn. Hắn vận chuyển pháp giới đem phụ cận độc vụ nhanh chóng hấp thu. Thân thể tiến vào tiềm ẩn trạng thái. Một đường hướng chỗ sâu kín đáo đi tới. Hắn muốn đi tìm kiếm đoàn công tử bọn hắn. Giờ phút này đêm tối đi qua. Đoán chừng đoàn công tử bọn hắn hội. Sẽ tụ hợp ở cùng một chỗ. Đến lúc đó khẳng định sẽ cùng tam đại thổ dân đại tộc khai chiến. Lục Ly chuẩn bị ở một bên xem kịch. Chờ đợi cơ hội. Quả nhiên đi về trước vài trăm dặm về sau. Lục Ly phát hiện tiền phương tại khai chiến. Hắn lặng yên lặn đi qua lặng yên dò xét. Hắn dò xét đến tiền phương có ít nhất có vượt qua hơn ngàn võ giả tại khai chiến. Mà lại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất nhiều. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Lục Ly không dám áp sát quá gần. Chỉ có thể bằng vào chiến đấu ba động đi tính ra song phương võ giả số lượng cùng mạnh yếu. Hắn cảm ứng sau một nén nhang. Đại khái đoán được. Đoàn công tử bên này không sai biệt lắm. Có 70-80 cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có hơn 50 cái thánh hoàng. Mà đổi thành bên ngoài một bên võ giả tự tương đối nhiều. Thánh hoàng đoán chừng có gần ngàn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thì có 60-70 cái. Tính được song phương chiến lực tựa hồ ngang hàng. Thổ dân bên này cường giả số lượng còn thiếu một chút. Nhưng rất rõ ràng thổ dân bên này chiếm cứ thượng phong. Mà lại là đè lên đánh. Lục Ly không phải đoàn công tử bên kia võ giả. Hắn vẫn là hy vọng đoàn công tử bên kia thắng. Hy vọng bọn họ tìm tới đường đi ra ngoài. Chí ít đoàn công tử bọn hắn bất quá công kích hắn. Thổ dân bên này thì nếu là phát hiện hắn, khẳng định sẽ đem hắn giết chết. Rút lui. Chiến đấu sau nửa canh giờ, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy đoàn công tử bên kia võ giả bắt đầu rút lui. Một đám chí cường giả thả ra một vòng công kích. Sau đó nhanh chóng rút lui. Lục Ly đi theo rút lui. Nội tâm lại là rất nghi hoặc. Nơi này đều bị đại trận khốn trụ. Bọn hắn có thể rút lui đi nơi nào, coi như rút lui đến khu vực biên giới. Lại có thể ra làm sao đám thổ dân đồng dạng có thể truy kích đi lên. Chẳng lẽ lại một mực tại Ách Nan chi địa xoay quanh sao? Rất nhanh Lục Ly tự biết đám này cường giả muốn rút lui đi nơi nào. Bọn hắn phi hành mấy vạn dặm về sau, tiến vào một quang tráo bên trong, bên này có hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Xem ra một mực tại cái này bày trận, đem cái này làm chú đóng ở căn cứ, hưu tương đương, hơn 100 cái cường giả thân lóe lên. Toàn bộ đều tiến vào màn hào quang bên trong, Lục Ly không dám đi theo vào. Sợ bị đoàn công tử bọn hắn cho rằng là gian tế. Lục Ly lặng yên hướng bên cạnh thổi qua, đi đại trận hậu phương, sau đó tiến vào pháp giới bên trong. A, bên trong một cái chí cường giả có chút kinh nghi hướng Lục Ly bên này nhìn lướt qua. Hắn mơ hồ cảm thấy không gian dị dạng, bất quá chờ hắn đi cảm ứng thời điểm, Lục Ly đã tiến vào pháp giới bên trong. Hưu, nơi xa từng đạo tiếng xé gió lên, thổ dân cường giả tới. Đám kia cường giả cũng không có vội vã tiến công mà là tại nơi xa chờ đợi. Đợi nửa ngày sau, vô số quân đội vọt tới, thành quân kết đội, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Một đạo quát lạnh âm thanh cũng vang lên. Kẻ ngoại lai, các ngươi coi là bằng vào cái này pháp trận liền có thể ngăn cản chúng ta đã tiến vào Ách Nan Chi Địa, vậy các ngươi toàn bộ đều phải chết, đều phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.